Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1201 bệnh nguy kịch kép buộc chứng. Góc truyện audio.com, Thành, bất quá quy tiền bối, ngươi trước dùng không gian thông đạo tiễn ta về nhà biệt thuyết tiên cơ nơi đó không? Tống Thư Hàng hỏi, tại đến phiên chợ lúc hắn đã mang theo quy tiền bối bay nửa ngày. Hiện tại, nếu biết quy tiền bối còn có thể sử dụng không gian lực lượng cũng không thể để hắn tiếp tục bay lên trở về đi. Không được, quy tiền bối nghiêm túc lắc đầu. Tiếp xuống ta muốn luyện chế băng phách đan, vì để tránh cho luyện đan thất bại ta cần đem tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ, bảo trì tại trạng thái tốt nhất, dạng này luyện đan mới sẽ không thất bại. Cho nên, không gian truyền tống loại này tiêu hao tinh lực sự tình tiếp xuống ta sẽ không lại sử dụng. Quy tiền bối chân thành nói. Tống Thư Hàng, quy tiền bối ta tu tiên thời gian ngắn, ngươi cũng đừng gạt ta. Chấm, vừa rồi rời đi tu chân phiên chợ lúc ngươi cũng còn cần không gian truyền tống lực lượng mang theo ta. Siêu, một chút rời đi chợ, sau lưng vị kia ngư kiều kiều tiểu tùy tùng. Tiểu tuyết, thấy thế con mắt đều tỏa sáng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi không thể tái sử dụng không gian truyền tống. Quy tiền bối nghiêm túc nói, có tin hay không là tùy ngươi, nhưng nếu như bởi vậy, luyện chế. Băng phách đan, thất bại, ngươi cũng đừng trách ta. Tống Thư Hàng, ta bay lên trở về còn không được sao, ta cho quy tiền bối ngươi mở ra đông chi điện quyền hạn đi. Tống Thư Hàng thở dài, tiếp lấy vung tay lên một cái, đem đại hải quy đưa vào đến hải tâm thế giới. Đông chi điện, luyện đan phân điện bên trong. Về sau, hắn tế lên bảo đao phách toái, hướng biệt thuyết tiên cơ động phủ lao đi, vô hình đao cổ nhanh chóng đuổi theo. Xanh ngọc đại hải quy một mặt cảm thán, leo đến to lớn đan lô bên cạnh. Đông chi điện A, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản, nơi này chính là nhà của nó. Về sau bị Bắc Phương Đại Đế chuyển tay đưa cho Tống Thư Hàng. Không có đông chi điện phía sau hắn lão không được tự nhiên. Trước kia, hắn mỗi tỉnh ngủ sau một thời gian ngắn, liền sẽ đến đông chi điện đi leo một vòng, dò xét địa bàn của mình. Kết quả cái này về hắn sau khi tỉnh lại không địa bàn tốt tuần. Cho nên gần nhất vài ngày, hắn trong lòng đều ngạnh ngạnh, luôn cảm giác bản thân có một kiện chuyện trọng yếu không hoàn thành đồng dạng. Hiện tại, khi nó một lần nữa đạp vào đông chi điện lúc trong lòng loại kia ngạnh ngạnh cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vọng Thiên, rốt cuộc biết ta không hoàn thành sự tình là cái gì, ta còn chưa hoàn thành quay chung quanh đông chi điện bò một vòng hành động. Đại hải quy đạo, sau đó, hắn bắt đầu trong đông chi điện đứng lên, giống như kiểu trước đây, chuẩn bị vây quanh cung điện bò một vòng. Quy tiền bối loại này ép buộc chứng đã bệnh nguy kịch không cứu nổi. Bò nha, xanh ngọc đại hải quy quen thuộc đi qua khắp nơi cung điện, một bên bò một bên nhớ lại năm đó đông chi điện phồn hoa nhất thời điểm tràng diện. Khi đó, viễn cổ thiên đình còn không có hủy diệt, đại đế vẫn là thiên đình tiếng tăm lừng lẫy Bắc Phương đại đế, uy danh gần với thiên đế. Cái này phân điện, nhớ kỹ là đại đế cùng hảo hữu luận đạo chỗ đi, bởi vì đạo hữu tương đối nhiều cho nên cái này phân điện cũng rất lớn rất trống trải. Đại hải quy cảm thán nói, sau đó, hắn đẩy ra chỗ này phân điện đại môn. Sau một khắc xanh ngọc đại hải quy theo bản năng đem chính mình tứ chi, đầu toàn bộ rút vào trong mai rùa. Góc truyện audio.com Nó mai rùa đã bị hắn luyện chế thành pháp khí, không gian cực lớn, cùng phổ thông rùa biển mai rùa khác biệt. Tại trước mắt của nó, là một cái mai thiên kiếp đạn đạo thiên kiếp bom nguyên tử thiên kiếp bom hy. Rô che kín toàn bộ đại điện, mỗi một mai thiên kiếp vũ khí thượng đều tản ra đáng sợ uy áp cùng thiên kiếp chi lực. Nhiều như vậy thiên kiếp vũ khí, nếu là nổ tung lên, hiện tại hắn nhưng ăn không tiêu. Dù sao, cảnh giới của nó bị Bắc Phương đại đế phong ấn. Vọng Thiên, Tống Tiểu Hữu chuẩn bị làm buôn bán vũ khí một chuyến này sao? Nhiều như vậy thiên kiếp vũ khí, hắn là thế nào phong ấn? Còn từ thiên kiếp thế giới bên trong mang ra, mà lại, vậy mà đem nhiều như vậy vật nguy hiểm tồn tại Đông Chi Điện, vạn nhất nổ tung làm sao bây giờ? Đông Chi Điện có thể hay không bị hủy đi? Đại hải quy tâm hào tác, tuần tra Đông Chi Điện hào tâm tình lập tức tan vỡ hơn phân nửa, hắn có chút lo lắng lên Đông Chi Điện tương lai. Thở dài phía sau đại hải quy thận trọng đem phân điện đại môn đóng lại. Sau đó, tiếp tục bản thân tuần tra bò, làm không có thuốc nào cứu được ép buộc chứng người bệnh không đem đông chi điện leo xong, hắn trong lòng hội phát ngạnh, suy nghĩ hội không thông suốt. Bò nha, sau đó hắn lại bò tới một gian nhỏ hẹp phân điện gian phòng trước mặt. Nơi này, là tồn trữ tạp vật phòng nhỏ, đại hải quy nói khẽ, sau đó hắn duỗi ra chân trước đem gian phòng chi môn đẩy ra. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm truyền đến, đợi chút nữa quy tiền bối. Đáng tiếc Tống Thư Hàng nhắc nhở tiếng chậm một bước gian phòng chi môn đã mở ra. Trong phòng, giam giữ một vị thất phẩm tôn giả. Ngay tại Giang Nam Đại học thành mái nhà, uy hiếp Phù Sinh tiên tử chuẩn bị xử lý nàng, lại bị Tống Thư Hàng nhốt vào đến Đông Chi Điện cái vị kia âm lãnh tôn giả. Dựa vào thất phẩm tôn giả thực lực, vị này âm lãnh tôn giả còn sống rất tốt. Tại Đại Hải Quy mở cửa phòng trong nháy mắt, cái này âm lãnh tôn giả đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, xông ra gian phòng, nơi này là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, như vậy. Hắn hẳn là bị bá Tống Huyền Thánh giấu ở cái nào đó bí cảnh bên trong. Ta chỉ cần có thể từ nơi này mảnh vỡ bên trong chạy đi, nói không chừng thì có cơ hội đào thoát, âm lãnh tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt ngăn tại trước gian phòng Đại Hải Quy, vị này tôn giả không có muốn cùng đối phương dây dưa ý tứ, hắn tiện tay một cái băng hệ pháp thuật đánh tới hướng rùa biển, đồng thời thân hình nhảy lên thật cao, muốn từ rùa biển phía trên lướt qua đi. Tại hắn cảm ứng xuống, cái này Đại Hải Quy thực lực cũng không mạnh, nhiều nhất tam tứ phẩm cảnh giới. Dạng này quy yêu, ngăn không được hắn, hỗn đản còn muốn từ bản rùa đỉnh đầu nhảy tới. Tiểu bối, ngươi là muốn cho bản rùa tiếp nhận khố hạ chi nhục sao? Quy tiền bối cả giận nói, sau một khắc chỉ thấy hắn thân hình bành trướng, hình thể bạo tăng. Lúc đầu chuẩn bị từ trên người nó nhảy tới âm lãnh tôn giả, lập tức bị mai rùa chống đỡ, hung hăng đụng phải gian phòng trần nhà. Coi như cảnh giới bị phong, Đại Hải Quy luyện chế qua mai rùa vẫn là cửu phẩm cấp pháp bảo, cường độ kinh người. A a a, CCT, âm lãnh tôn giả phát ra tiếng kêu thống khổ, một bên kêu thiên về một bên rút hơi lạnh. Thật sự là Đại Quy va chạm góc độ, đau nhức sát lòng người. Đại Hải Quy dùng sức đỉnh đỉnh bản thân mai rùa, vậy mà muốn cho bản rùa tiếp nhận khố hạ chi nhục, nằm mơ. Góc truyện audio.com, CC, âm lãnh tôn giả con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt gạt ra, thống khổ tới cực điểm, liền tiếng kêu thảm thiết đều biến khàn khàn. Đại Hải Quy hài lòng lui một bước, đem cái này ra hòa từ bản thân mai rùa thượng bỏ rơi. Ngây thơ gia hỏa, tại đối mặt một đầu thực lực không biết rùa loại đại địch lúc tùy tiện theo nó trên đỉnh đầu vượt qua, ngu xuẩn nhất hành vi. Điểm này, sư phụ của ngươi không có dạy bảo qua ngươi sao? Đại Hải Quy cao lãnh đạo, âm lãnh tôn giả không có trả lời Đại Hải Quy vấn đề, hắn chỉ là lăn trên mặt đất đến lăn đi, một bên lăn lộn một bên kêu thảm. Tống Thư Hàng tại ngự đao phi hành trên đường, toàn bộ hành trình quan sát quá trình này, nhìn lấy đều cảm giác hình tượng này tốt nhất cả trứng. Tống Tiểu Hữu, cái này gia hỏa là ai? Vì sao lại bị ngươi nhốt tại Đông Chi Điện bên trong? Đại Hải Quy lại nói, hẳn là địch quân trận doanh gia hỏa, hắn đối, tam thập tam thú thần tông, hủy diệt sự, biết một số nội tình, đúng tam thập tam thú thần tông chính là, thú thần bộ, truyền thừa, lúc ấy, hắn đang muốn đối thú thần tông một vị người sống sót xuất thủ, ta gặp được liền đem hắn giam lại. Ta chuẩn bị tìm cơ hội từ trong miệng hắn đạt được một số liên quan tới. Tam thập tam thú thần tông, bị hủy diệt nội tình, Tống Thư Hàng trả lời, lúc đầu chuẩn bị mượn Bắc Phương Đại Đế, thế từ nơi này ra hòa trong miệng móc một chút điểm tình báo đi ra. Không nghĩ tới thiên đạo có biến, Bắc Phương Đại Đế khẩn cấp tị thế. Tiếp đó, hắn lại muốn mượn Bạch Tiền Bối, thế, bất quá Bạch Tiền Bối ăn xong bát phẩm cá voi thành yến hậu, lại tiến vào trạng thái tu luyện, Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới dự thế. Nói cách khác muốn khảo vấn sao? Cái này ta am hiểu, giao cho ta tới đi. Đại Hải Quy lập tức liền đến kình. Tống Thư Hàng, hắn có một thanh rãnh không nhà ra không thoải mái a, Quy tiền bối, ngươi không phải mới vừa còn nói muốn. Tinh khí thần, tập trung, đi luyện chế băng phách đan, tránh cho thất bại sao? Hiện tại ngài còn có tinh lực đến khảo vấn vị này âm lãnh tôn giả. Mà lúc này, mang theo âm lãnh mặt nạ thất phẩm tôn giả, rốt cục đình chỉ lăn lộn. Nhưng hắn thân thể vẫn là cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Cái này nhìn như lớn bình thường rùa, cái kia mai rùa va chạm không nhìn thẳng hắn gần 10 tầng phòng ngự. Cái này Đại Quy thực lực kinh khủng đến cực điểm. Đã ngài có thực lực cường đại như vậy, giả dạng làm tam tứ phẩm tiểu quy yêu rất có ý tứ sao? Lúc này, Đại Hải Quy lại co lại leo đến bên cạnh hắn. Nhà, vậy mà cũng là tu luyện hàn băng hệ tu sĩ, diệu vô cùng. Chủ ta chính là hàn băng hệ chí tôn, cho nên ta đối hàn băng hệ cũng đặc biệt dài. Ta có chỉ ít 100 loại thủ đoạn có thể hảo hảo dạy dỗ ngươi, hy vọng miệng của ngươi đủ cứng, để cho ta nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến thứ mấy loại thủ đoạn. Cố lên nha tiểu bối, ta rất xem trọng ngươi. Đại Hải Quy phát ra tà ác cười. Một đầu cười tà Đại Hải Quy, hình ảnh tốt có ma tính, Tống Thư Hàng có loại đem hình tượng này screenshot xuống tới chế tác thành biểu lộ bao xúc động. Tạ ơn tiền bối hảo ý, nhưng là dạy dỗ thủ đoạn liền miễn đi. Tiền bối muốn từ ta chỗ này biết cái gì ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Âm lãnh tôn giả cắn răng từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng Đại Hải Quy. Quy Tiền Bối lập tức bắt đầu trầm mặc. Gocchuyenaudio.com. Tiền Bối, mời đặt câu hỏi đi. Âm Lãnh Tôn Giả thúc giục nói. Quy Tiền Bối, Vọng Thiên, ngươi liền không thử phản kháng một chút, có ý nghĩa sao? Âm Lãnh Tôn Giả hỏi ngược lại. Quy Tiền Bối, đương nhiên là có ý nghĩa a, tại dạy dỗ ngươi quá trình bên trong ta có thể được đến to lớn thoải mái cảm giác. Có thể thoải mái đấy. Cho nên, ngươi phản kháng một chút a, không phản kháng, ta làm sao thoải mái? Âm Lãnh Tôn Giả, chấm, Tống Thư Hàng, mặt khác bá Tống Tiền Bối, ta biết ngươi có thể nghe được lời ta nói. Chỉ cần ta nguyện ý đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho ngươi, ngươi có thể cân nhắc để cho ta nộp tiền bảo lãnh bản thân đi ra. Âm Lãnh Tôn Giả lại lên tiếng đạo, ngươi cảm giác ta có khả năng thả ngươi ra ngoài. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, từ đem đối phương nhốt vào hải tâm thế giới, bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền không có chuẩn bị thả người. Hải tâm thế giới là hắn bí mật lớn nhất, Đông Chi Điện cũng tận lượng đừng cho ngoại nhân nhìn đến so sánh thỏa. Trên thực tế ta lần trước liền muốn cùng bá Tống Tiền Bối ngài nói một chút. Âm Lãnh Tôn Giả đạo, nói, Tống Thư Hàng đạo, ta biết một cái tình báo quan trọng, bá Tống Huyền Thánh ngài nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ dùng tình báo này, đổi lấy nộp tiền bảo lãnh bản thân cơ hội. Hoàn thành giao dịch phía sau bá Tống Huyền Thánh ngài hoàn toàn có thể đem ta đoạn thời gian gần nhất ký ức hoàn toàn xóa đi, ta sẽ phối hợp ngài, không cần lo lắng cho ta hội tiết lộ ngài dạ tâm. Âm Lãnh Tôn Giả nói. Phương diện nào tình báo? Trước giới thiệu một chút để cho ta biết tình báo này có thể hay không đổi lấy ngươi nộp tiền bảo lãnh giá trị của mình. Tống Thư Hàng hỏi, mặt khác, dã tâm của ta, chấm, Vọng Thiên, chính ta cũng không biết bản thân có cái gì to lớn dã tâm a, liên quan tới viễn cổ thiên đình thời đại thú thần bộ truyền thừa sử. Vị này Âm Lãnh Tôn Giả nói, ta biết bá Tống Huyền Thánh ngài tu luyện cũng là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhưng là tam thập tam thú thần tông truyền thừa có thiếu. Nhưng ta biết một cái tình báo, viễn cổ thiên đình hủy diệt phía sau thú thần bộ còn có một chỗ ám trung truyền thừa, nơi đó có hoàn chỉnh thú thần bộ truyền thừa. Tống Thư Hàng, người biết chỗ kia truyền thừa ở đâu? Tống Đầu Gỗ lưu lại ám trung truyền thừa sự, vậy mà cũng người lật ra tới. Ta mặc dù không biết chỗ kia truyền thừa ở đâu, nhưng ta biết một số manh mối. Nếu như bá Tống Huyền Thánh ngươi nguyện ý cùng ta giao dịch, ta liền đem những đầu mối này đều nói cho ngươi. Âm Lãnh Tôn Giả bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng dừng lại một lát nói, ngươi biết manh mối, có phải hay không, thú thần bộ, ám trung truyền thừa cũng không tải, nhân loại, tu sĩ trên thân việc này, à, không có khả năng, làm sao ngươi biết, Âm Lãnh Tôn Giả trừng to mắt đạo, Tống Thư Hàng, ha ha, nhưng là ta biết càng nhiều manh mối, ta còn biết ám trung truyền thừa giao cho linh thú cùng. Âm Lãnh Tôn Giả không cam lòng nói. Giao cho linh thú cùng yêu thú tạo thành một cái liên minh, mà lại cái này liên minh là người khác hoàn toàn không cách nào đoán được tổ chức. Đúng không, Tống Thư Hàng đạo, Âm Lãnh Tôn Giả, chấm, nếu như ngươi biết chỉ có nhiều như vậy, vậy không có bất kỳ giá trị. Còn có cái khác manh mối sao? Nếu như giá trị đầy đủ, có lẽ ta có thể cân nhắc để ngươi nộp tiền bảo lãnh bản thân. Tống Thư Hàng đạo, có ta còn biết một đầu trọng yếu manh mối. Âm Lãnh Tôn Giả cắn răng nói, gocchuyenaudio.com. Thú thần bộ ám trung truyền thừa là lấy một loại song trọng mật văn phương thức lưu tại cái kia yêu tu trong liên minh. Muốn có được cái này hoàn chỉnh truyền thừa, đầu tiên muốn tìm tới cái kia yêu tu liên minh theo bọn nó trấn giáo trong bí tịch phá giải ra mật văn. Tiếp lấy còn cần đem mật văn dùng, tam thập tam thú thần tông, bên trong truyền thừa xuống một loại phương pháp đưa chúng nó phá giải trở lại như cũ vì hoàn chỉnh. Thú thần bộ, truyền thừa, đầu này trọng yếu manh mối, nguyên bản hắn không muốn nói. Hắn không nghĩ tới Tống Thư Hàng đối, thú thần bộ, ám trung truyền thừa vậy mà cũng hiểu rõ như vậy, ngươi từ nơi nào đạt được những tin tức này? Tống Thư Hàng hỏi, liên quan tới, ám trung truyền thừa, sự tình Tống Đầu Gỗ liền mấy vị hảo hữu đều gạt, vì cái gì vị này Âm Lãnh Tôn Giả sẽ biết nhiều như vậy tình báo? Vấn đề này, tha thứ ta không cách nào trả lời. Âm Lãnh Tôn Giả đạo, ha ha ha ha, ngươi rốt cục phản kháng, một mực trầm mặc Quy Tiền Bối hưng phấn nhảy. Tới, để ngươi nếm thử ta 100 loại dạy dỗ thủ pháp. Tống Thư Hàng, đợi chút nữa Tiền Bối, ta thật sự không thể trả lời. Âm Lãnh Tôn Giả vội la lên, nhưng là Đại Quy cũng không nghe hắn giải thích, hắn bay nhào đi lên, chân trước vung lên, đem hắn thân hình định trụ. Vãi cả Vọng Thiên Quy, ruột của ta lại bắt đầu đau, cách chương.